Khóa hư lục giảng giải. Lời đầu sách. Quyển khóa hư lục giảng giải này ra đời do lòng nhiệt tình, tâm tha thiết mong muốn có một pho sách Phật giáo Việt Nam thực sự Việt Nam của chúng tôi. Bao nhiêu năm rồi, chúng tôi ao ước những tư liệu Phật giáo Việt Nam còn sót lại được dịch ra chữ quốc ngữ để cho người sao có phương tiện tham khảo học tập. Rất hân hạnh được các vị Thiều Chữ, Đào Duy Anh, Nguyễn Đăng Thục, Hòa Thượng Thanh Kiểm, nhóm khoa học xã hội đã dịch bộ khóa hư lục. Nương chú giải của quý vị trên, chúng tôi dễ dàng nhiều trong khi giảng giải tập sách này. Quý vị là ân nhân lớn giúp chúng tôi thực hiện được sở nguyện từ lâu. Sách Phật giáo Việt Nam vốn dĩ nghèo nàn lại bị mất mát, cần bảo tồn và làm tăng trưởng thêm. Chúng tôi cố gắng giảng giải và in ra, hầu mong thêm lớn phần nào cho pho sách Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà không có một pho sách Phật giáo Việt Nam, đây là một thiếu sót lớn. Trước kia, Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ nhờ Trường diễn Đông Bát Cổ giúp đỡ đã in được pho sách Phật giáo Việt Nam lấy tên là Việt Nam Phật Điển Tùng Sang để phát hành. Song pho sách này vẫn bằng chữ Hán, tài liệu còn hạn chế và ít người đọc được. Theo quan điểm chúng tôi, pho sách Phật giáo Việt Nam là gom góp các quyển sách, văn thơ của các bậc tôn túc, các hàng đạt đạo người Việt Nam đã viết còn lưu lại. Để thấy tinh thần người xưa tu hành đạt đạo và thâm hiểu Phật giáo như thế nào, cho chúng ta hàng hậu học có chút tự hào về tổ tiên mình và học hỏi theo các ngài. Quyển khóa hư lục chúng tôi dùng giảng giải là bản in năm 1943 của Tổng hội Phật giáo Bắc Kỳ. Muốn người nghe và người đọc dễ lãnh hội, chúng tôi thay đổi thứ tự những đề mục trong sách chữ Hán, những phần dễ để trước, phần khó để sau, cốt hướng dẫn độc giả nhận được yếu chỉ thiền tông. Mong thực hiện được bản hoài, chúng tôi không ngại tài đức cạn mỏng, mạnh bạo là một việc có thể quá sức. Chắc rằng còn lắm điều sai sót, mong quý vị cao minh tha thứ và chỉ giáo cho. Kính mong Thích Thanh Từ, Thiền Viện Thường Chiếu, ngày 23 tháng 4 năm 1996, tức ngày 6 tháng 3 năm Bính Tý. Trung tâm Diệu Pháp Âm thực hiện. Website www.diệupháp-am.net. Trần Thái Tông, ông vua thiền sư, 1218-1277. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218 Triều Lý. Gia thế ở Hương Tức Mặc, Phủ Thiên Trường, nay là xã Tức Mặc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Hà Nam Ninh. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi, được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy chị bà là Thuận Thiên, vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng chậm con, chị bà đang mang thai. Trần Điểu phẫn uất nổi loạn tháng giêng năm Bính Thân 1236. Do nhiều nỗi khổ và lòng say rất bất an, lúc 10 giờ đêm ngày 3 tháng 4 năm 1236, vua Thái Tông bỏ ngai vàng, trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng, nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thực cho dễ bề trị nước. Sang sông, đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Thang ở núi Phả Lại. Trời sáng, sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt mà qua đò, rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối,